Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 142, tối đập chủ lực tuyến. Tuyển thủ thay đổi vị trí thông báo. Cua Yêu Cao Trung tuyển thủ vị trí thay đổi thông báo. Nguyên tác: Picture Haruka Nanami cùng Gon Hai Mari bạn học. Thay đổi vị trí, hiệp thứ 8 nửa sau. Toàn bộ hành trình ném 124 cầu Haruka Nanami. Bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, sớm từ picture trên gò bị đổi đi đối với kết quả này. Haruka Nanami bản thân là phi thường chống cự, ta là A. Hắn cố chấp đứng picture trên gò. Cảm giác kia thật giống như cái tùy hứng tiểu hài tử tướng mạo phổ thông hắn. Bởi vì như vậy ấu trĩ biểu hiện, trái lại dẫn tới khán giả yêu thích không ngớt tên kia. Ngoài dự đoán mọi người đáng yêu đây, cô yêu cao chung cái này ấy. Ha ha, quá thú vị, làm ấy muốn muốn kiên trì tới cùng quyết tâm. Chúng ta cảm nhận được, nhưng huấn luyện viên cũng là tốt bụng. Hắn hiện tại liền chai đều ném không ra. Ở lại trên sân có điều là cho đội bóng tiếp tục thêm phiền phức mà thôi, trên lầu nói quá tàn. Nhẫn, ngươi không cảm giác rất đáng yêu sao? Trước kia không phát hiện, bây giờ nhìn lại có chút đẹp trai không phải sao? Tuyển thủ thành danh, có đủ loại nhân tố Haruka Nanami chính mình đại khái cũng không nghĩ ra. Bởi vì hắn trong lúc nhất thời hành động ngây thơ, hắn triệt để phát hỏa. Đây là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Nói tiếp thi đấu cứ việc Haruka Nanami bản thân phi thường có mâu thuẫn tâm tình. Nhưng huấn luyện viên sắp xếp, cũng không phải hắn có thể chi phối. Hắn chỉ có thể đàng hoàng đi gôn hai cô yêu cao trung khu nghỉ ngơi Hoso Tatsunori trong ánh mắt. Cũng có giấy rùa, nếu như tàn khốc một điểm, hắn nên để Haruka Nanami tiếp thu thảm bại. Như vậy Haruka Nanami nếu như có thể tỉnh lại, đối với cô yêu cao trung tới nói, khẳng định là một lần rất tốt bay lên cơ hội có thể tiếp xúc địa ngục. Có thể một lần nữa quật khởi, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể làm đến thân là huấn luyện viên. Hắn cũng không có chí chỗ chết rồi sau đó sinh dũng khí coi như là hiện tại. Haruka Nanami cũng đã ý thức được cái gì gọi nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, tin tưởng sau khi hắn nhất định sẽ khắc phục nhược điểm, tiến thêm một bước sâu vào địa ngục, hóa thân tu la, dục hỏa trùng sinh pháp môn. Nghe cố nhiên khốc huyễn, nhưng này dạng cách làm, đối với tuyển thủ tới nói, thật sự thích hợp sao? Hoso Tatsunori tin chắc, để các tuyển thủ có thể rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. So với không thiết thực một mực nỗ lực muốn mạnh hơn nhiều lúc này. Mari thành Haruka Nanami người kế nhiệm, đến picture trên gò ném bóng thi đấu tình thế. Phi thường không lạc quan nhưng trải lên bánh quai trèo bím tóc Mari. Trong mắt nhưng lập lòe hưng phấn trước xem Haruka Nanami cùng Seido cao trung các tuyển thủ quyết đấu. Hắn đã trong lòng ngứa không được bây giờ, tuy rằng cảm giác có chút xin lỗi Haruka Nanami. Nhưng có thể cùng Seido Butter quyết đấu, hắn vẫn là rất vui vẻ, đặc biệt là cái thứ nhất đối thủ vẫn là Seido cao trung trụ cột vững vàng. Yuki Tetsuya, Yuki, đội trưởng, đánh đi ra ngoài đi tương đương, một người ao, gôn 1,2 có người Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Đặc biệt náo nhiệt, bọn họ từng cái ánh mắt hừng hực nhìn Yuki. Chờ mong hắn đón lấy biểu hiện, nhân khí thật cao a. Mari quay đầu thật lòng đánh giá một chút Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Hắn phi thường rõ ràng, Yuki đáng sợ nhưng cái này mê hoặc quá to lớn. Chỉ cần có thể giải quyết đi Yuki, tuyệt đối sẽ làm cho Seido khí thế chịu đến trầm trọng đánh bóng cho đến bây giờ. Hắn còn một cầu đều không có ném qua. Seido cao trung đối với hắn hiểu rõ, hầu như là linh hắn không hẳn không có giải quyết đi Yuki cơ hội. Trong lòng cân nhắc một phen, Mary ánh mắt trở nên hừng hực lên làm lợi ích lớn đến mức độ nhất định. Bí quá hóa liều cũng sẽ không là như vậy, khó tiếp thu vào lúc này Mary quyết định cùng Yuki chính diện quyết đấu đối với hắn ý nghĩ này. Hosoichi cũng là chống đỡ của yêu cao trung các tuyển thủ. Hiện tại tất cả mọi người nhất trí ý nghĩ hãy cùng dân cờ bạc là như thế bọn họ đã thua sạch hết. Thầy của cải, lại xấu có thể xấu đi nơi nào? Đã như thế, còn không bằng một oanh oanh liệt liệt bính một hồi, vì lẽ đó Hoso dù cho là biết. Mary lựa chọn vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng vẫn như cũ lựa chọn chống đỡ mặc kệ Yuki mạnh bao nhiêu. Hắn hít xác suất cũng không phải 100% như vậy, mặc kệ cơ hội có bao nhiêu. Bọn họ đều muốn đánh cuộc một keo. Đánh cược thắng, tự nhiên là một vốn bốn lời. Coi như bất hạnh đánh cược thua, hiện ở tại bọn hắn còn có cái gì tốt thua? Có điều chính là thua trận thi đấu mà thôi. Đến đây đi, đến đây đi. Kiên định ý nghĩ sau khi Hoso đem găng tay của chính mình trương mở thật lớn này vô hình chung cho Picture một loại tâm lý ám chỉ, để hắn thỏa thích đem cầu đưa tới, đương nhiên góc độ hay là muốn xảo quyệt, dù cho là đánh bạc cũng phải đem bên mình phần thắng cho tăng lên tới cao nhất, đây mới là cao cấp dân cờ bạc nên có tố chất. Picture trên gò Mary bên trong dòng máu đều là lao nhanh. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình rầm rầm tiếng tim đập quá kích thích. Ở Cosian trên sàn nhảy, đứng Picture trên gò, cùng Seido cao trung đập thứ tư một quyết thắng bại, màn này chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta say mê không ngớt, hít một hơi thật sâu. Sau đó lại nặng nề địa phun ra ngoài vào đúng lúc này. Mary hoàn toàn đem chính mình trạng thái cho điều chỉnh đến cao nhất, cao cao giơ lên chân. Không có bất kỳ lực cản, bước ra đi thời điểm cũng là trôi chảy cực kỳ theo thân thể trọng tâm rời đi. Trong tay hắn màu trắng tiểu cầu cũng tầng tầng ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như gia tốc đoàn tàu. Nhanh chóng cực kỳ này một cầu ném ra Mary tốt nhất trạng thái. Liền ngay cả chính hắn đều thỏa mãn không được, nếu như chúng ta có thể đem thời gian kéo hậu một điểm, nhìn một chút điện tử bản là có thể biết hắn loại này thỏa mãn cũng không phải ảo giác, mà là sự thực. 149 km. Ở Mary bóng chày cuộc đời bên trong, có ghi chép tốc độ bóng. Đây là hắn ném nhanh nhất một lần, mau đến dọa người. Xin mời đem toàn quốc hết thảy Picture triệu tập lên. Đơn thuần ở tốc độ bóng lên có thể vượt qua Mary. Hai cái tay đều có thể mấy đi ra như vậy một cầu. Mary phi thường tự tin. Tuyệt đối có thể để cho Yuki không ứng phó kịp. Butterbox lên Yuki mặt không hề cảm xúc nhìn bay tới bóng chày. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, này một cầu thực sự là không có cái gì quá mức, ngoại trừ tốc độ bóng khá là nhanh ở ngoài. Thật giống cũng không có cái gì cái khác đặc sắc trong mắt Hàn mang lóe lên. Yuki không chút khách khí quay về này một cầu vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Bay xuống ở trên cầu trường, tất cả những thứ này phát sinh quá cấp tốc. Cấp tốc đến cô yêu cao trung Catcher, căn bản liền chưa kịp phản ứng. Gôn 2 Kominato, gôn 1 Sawamura, tận mắt đến bóng chày rơi xuống đất, không hẹn mà cùng bắt đầu chạy lên. Sawamura một bên chạy, trong lòng một bên thán phục, không hổ là Yuki học trường, cũng thật là lợi hại. Cùng Haruka Nanami so ra, Mary xếp thực kém một chút, nhưng không thể không nói. Hắn kỳ thực cũng là rất mạnh, cụ thể ở toàn quốc có thể xếp tới cái gì vị trí khó nói. Tối thiểu đặt ở Seido cao trung bên trong, biểu hiện không thể so với Kawakami nhược cái này đẳng cấp Picture. Yuki đội trưởng thậm chí ngay cả quan sát quỹ tích bóng cũng không cần. Thứ nhất cầu liền vung chày. Đem cầu đánh ra ngoài, hơn nữa còn gọn gàng nhanh chóng, bắt hít khó mà tin nổi. Bóng chày đàn hồi đến trên tường, sau đó một lần nữa phản bắn trở về vào lúc này. Cua yêu cao trung cánh ngoài mới phản ứng được đuổi theo cầu muốn chờ bọn hắn đuổi tới cầu thời điểm. Kominato Ryosuke đã lướt qua gôn ba, trở lại gôn phía sau. Sawamura bởi vì chạy trốn khá là nhanh. Ở Kominato Ryosuke trở lại gôn thời điểm, đã lướt qua gôn ba, chạy hướng về gôn chờ đến cua yêu cao trung người. Đem cầu truyền về lúc trở lại liền ngay cả Yuki cũng đã chạy đến gôn ba. Gôn ba đúng lúc hit bắt hai điểm tổng điểm thi đấu 6-1. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.